Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3461, cậu Diệp quen biết cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dẫn theo Lê Mộng Ly và Chu Nhược Giai đi vào bên trong huyền các. Đi thẳng đến phòng đấu giá lớn nhất trong đó. Hơn triệu người được chọn lọc từng bước. Cuối cùng, người có thể đi vào nơi này vượt quá 100.000 người. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh tiến vào hiện trường đấu giá, ánh mắt trực tiếp bị người bán đấu giá chủ trì buổi đấu giá hấp dẫn. Nhược Tuyết, cô gái trên đài cao với khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lẽo chính là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh kinh ngạc vui mừng. Sau khi chia tay Hạ Nhược Tuyết tại Đại Lục Tam Thiên, cô ấy nói mình phải đi hoàn thành nguyện vọng của vạn đạo kiếm chủ. Hai người chưa từng gặp được nhau. Cô ấy là, cậu Diệp quen biết cô ấy. Lê Mộng Ly hơi nghi hoặc, Chu Nhược Giai bất đắc dĩ lắc đầu. Một vị hồng nhan tri kỷ của chồng tôi. Nếu phải nói thì có thể coi như bà hai. Cái gì? Lê Mộng Ly hơi choáng váng. Chu Nhược Giai hào phóng như vậy hả? Bằng lòng chia sẻ chồng với người khác sao? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc chuyện nhé. Nghĩ tới đây, trong lòng Lê Mộng Ly dâng lên cảm giác kỳ quái. Giờ phút này gặp lại Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh kích động lên tiếng. Tại sao em lại ở chỗ này? Một bước lên đài cao. Nhưng hành động này khiến hiện trường vốn đang yên tĩnh lập tức sôi trào. Sát thần đang làm gì? Anh ta lại bước lên sàn đấu giá của huyền các. Anh ta điên rồi sao? Một vài nhân vật lớn biến sắc mặt. Một vài người tu võ lần đầu tiên tới người tu võ nghi ngờ hỏi. Tiền bối, sao vậy? Không thể lên sàn đấu giá của huyền các sao? Bên trong ghế khách quý, một ông lão mặc áo tím nghiêm mặt. Huyền các có quy định, chỉ có người đốt đèn trời mới có tư cách bước lên đài. Cái gì? Đốt đèn trời? Đụ mẹ, nghe được đáp án này, mọi người hoàn toàn hiểu ra vì sao những nhân vật lớn này lại có phản ứng như vậy. Người tu võ thường xuyên tham gia buổi đấu giá đều biết. Thứ gọi là đốt đèn trời, có nghĩa một người mua đi toàn bộ vật phẩm trong nguyên một vòng bán đấu giá. Người tu võ bình thường hoàn toàn không có loại thực lực này. Cho dù có nội tình như nhà họ Phó, dám đốt đèn trời tại trên huyền các, cũng sẽ gần như táng ra bại sản. Lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cách chương.